Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 82 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhất nhé. Và hiện tại thì Liễu Truyện đang phát hành thêm một bộ truyện Đại Gia Trường Học, các bạn nhớ đón nghe ủng hộ Liễu Truyện nhé. Liễu Truyện cảm ơn rất nhiều và bây giờ chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nói xong, cô quay đầu định bước tới nhóm người đang nói cười bên đó. Trần Bình kéo Giang Uyển định quay đầu lại, cười nói. Thẳng thắn cái gì, bây giờ anh đã phá sản rồi. Em nói như vậy thì cũng bằng nói với bọn họ, anh vẫn là kẻ vô dụng ấy. Thôi, lần trước cũng vậy, nên lần này cũng không bỡ ngỡ rồi. Giang Uyển rất ấm ức nhìn Trần Bình, nắm tay anh nói. Chồng, em không muốn anh phải hứng chịu sự đối xử không công bằng. Không sao đồ ngốc, qua đó đi. Bọn họ đều đang đợi nhà doanh nghiệp lớn như em đấy. Trần Bình cọ lên sống mũi Giang Uyển, cười nói. Giang Uyển hờn dỗi lườm anh, nói. Nhà doanh nghiệp lớn gì chứ, còn không phải vợ anh sao? Hơn nữa, nếu không phải là có anh, thì bây giờ em chỉ là một người làm thuê bình thường thôi. Trần Bình không nói gì, tiếp tục pha trà, sau đó bê cốc bước vào trong phòng khách. Tình cờ anh nghe thấy những người họ hàng này đang bàn luận chuyện của Tất Khang. Giang Uyển, nghe nói công ty Tất Khang đã được tập đoàn Thiên Sứ Đầu Tư Đạo Mễ đầu tư sao? Hồ Tiến, con trai của Hồ Quảng Tông, lúc này vừa uống trà vừa cười nhà mắt hỏi. Chờ đợi Giang Uyển lên tiếng, Dương Quế Lan liền kích động và hưng phấn chen lời. Còn không phải sao, tập đoàn Thiên Sứ Đầu Tư Đạo Mễ người ta đã ngắm trúng công ty của Uyển Nhi nhà chúng tôi. Vừa vùng tay đã chi ra 10.000 tỷ, công ty này sẽ bước vào top 500 doanh nghiệp mạnh nhất trên toàn thế giới rất nhanh thôi. Đến khi đó, Uyển Nhi nhà chúng tôi cũng sẽ trở thành đại gia có khối tài sản bạc tỷ. Phải đấy, khoảng thời gian trước em đã nghe nói rồi. Chị dâu Quế Lan, tập đoàn Thiên Sứ Đầu Tư Đạo Mễ này, rốt cuộc có lai lịch thế nào, lại chỉ ra số tiền lớn như vậy, không phải là đã ngắm trúng Uyển Nhi nhà chị rồi chứ? Đúng, em cũng đã nghe nói rồi. Tổng giám đốc của tập đoàn Thiên Sứ Đầu Tư Đạo Mễ là một cậu thanh niên hơn 20 tuổi, có khối tài sản hơn 300.000 tỷ, toàn bộ đều là tài sản cá nhân. Hai người là Tôn Thu Thúy và Vương Kim Hoa, khuôn mặt đầy vẻ tự hào. Dương Quế Lan cũng thơm lây, cảm thấy rất vẻ vang. Đó là tập đoàn Thiên Sứ Đầu Tư Đạo Mễ đấy. Những ngày này đều đang làm mưa làm gió khắp Thượng Giang, vô cùng nổi tiếng. Hợp tác với tập đoàn lớn như vậy đúng là tiền đồ sáng lạn. Cho nên Giang Uyển tương lai sẽ trở thành nữ đại gia bạc tỷ. Bọn họ phải mau chóng bám lấy. Suy cho cùng đều là người nhà mình, sau này chắc chắn sẽ được rất nhiều lợi lộc. Bây giờ Dương Quế Lan như con gà trống kiêu ngạo, vô cùng hãnh diện, thậm chí đến cả sinh nhật của ông cậu Hồ Quảng Tông cũng đã bị bà ta chiếm hết sự chú ý của mọi người. Bà ta nhếch môi, rất tự hào nói với những người họ hàng. Ấy da, những điều này đều là chuyện nhỏ thôi. Tổng giám đốc người ta nếu thật sự ngắm trúng Uyển Nhi nhà chúng tôi thì tôi sẽ cho con bé tái hôn luôn. Ha ha, tái hôn cũng tốt, hảo môn như vậy, nếu tôi mà trẻ được lại mấy chục tuổi, tôi chắc chắn sẽ theo đuổi ngược lại. Đã khác rồi, sau này Giang Uyển sẽ là nữ đại gia, chỉ có tổng giám đốc lớn như vậy mới xứng đáng với con bé thôi. Một vài người nào đó thì không ổn, chỉ là một kẻ vô dụng, đúng là mất hết thể diện. Mọi người, tôi một câu, anh một câu, đều sôi nổi lấy lòng Giang Uyển, nhưng cũng không quên sỉ nhục Trần Bình vẫn luôn lặng lẽ ngồi bên cạnh không lên tiếng. Những lời mỉa mai ấy, người khác nghe thấy đều rất khó chịu, trong lòng Dương Quế Lan khoan khoái, trước giờ chưa từng đắc ý như ngày hôm nay. Ánh mắt lướt nhìn khuôn mặt xám xịt đó của Trần Bình, trong lòng rất phẫn uất. Tên này đúng là chỉ được cái mã chứ chẳng được cái nước gì. Còn tưởng rằng cậu ta có tiền rồi thì mình có thể vẻ vang theo, ai ngờ lại phá sản, đúng là nghèo kết xác cả đời. Nếu tổng giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn Thiên Sứ Đầu Tư Đạo Mễ ấy thật sự ngắm trúng Giang Uyển, Dương Quế Lan sẽ đồng ý ngay và luôn. Uyển Nhi, cháu biết tổng giám đốc của tập đoàn Thiên Sứ Đầu Tư Đạo Mễ ấy không? Thím nghe nói là một anh chàng đẹp trai, chắc chắn là hai đứa đã từng gặp mặt rồi, thấy người ta thế nào? Những con mụ già hóng hớt bắt đầu hỏi Giang Uyển. Trần Bình ngồi bên cạnh lặng lẽ lắng nghe, trong lòng rất bất lực. Nhóm họ hàng thảo luận về tổng giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn Thiên Sứ Đầu Tư Đạo Mễ ở đây, lại không biết vị tổng giám đốc ấy gần ngày trước mắt chính là mình, người đang bị bọn họ chê cười và mỉa mai. Giang Uyển ngượng ngùng cười nhìn đám họ hàng bằng mặt nhưng không bằng lòng, thật sự không biết nên nói gì. Thật không may, cháu cũng chưa từng gặp mặt người đó. Giang Uyển vén lọn tóc óng mượt lên tai nói. Mấy người nghe thấy vậy toàn bộ đều ngây ra, đặc biệt là Dương Quế Lan lẩm bẩm nói: còn chưa từng gặp mặt, vậy thì đúng là kỳ lạ, nhân vật lớn như vậy lại bí ẩn như thế sao? Bí ẩn là phải, hảo môn như vậy chắc chắn sẽ là khiêm tốn. Đúng đúng đúng, Giang Huyền à, cháu phải để ý vào, cậu chủ lớn như thế phải nắm cho chắc. Có người bỗng nói vậy khác nào là bảo mau chóng hẹn gặp để lên giường với nhau. Giang Huyền nghe thấy những lời này cũng nhíu mày, ánh mắt liếc nhìn Trần Bình ngồi trong góc. Cô lo rằng Trần Bình sẽ nghĩ linh tinh về mình, vội giải thích: mọi người đừng nói như vậy, bọn cháu chỉ là hợp tác công ty bình thường, không như mọi người nghĩ đâu. Dương Quế Lan lập tức ngắt lời Giang Uyển, nói: cái gì mà không như mọi người nghĩ chứ? Uyển Nhi, mẹ nói cho con biết, cậu chủ cao quý như vậy, con nhất định phải nắm chắc. Đây là hào môn hơn 300.000 tỷ, cho dù con không có hứng thú với người ta, vậy cũng phải lấy được thêm vài khoản đầu tư. Dương Quế Lan đã suy tính rất kỹ càng, Giang Uyển không thích người ta, bà ta cũng không gượng ép. Thế nhưng về vấn đề đầu tư, phải lôi kéo được càng nhiều càng tốt. Bà ta không tin là người ta lại vô duyên vô cớ đi đầu tư cho Tất Khang. Đối phương chắc chắn là có mưu đồ gì đó. Tình cờ lúc này Hồ Khiết đã quay lại, cô ta cũng vừa từ công ty về. Khoảng thời gian gần đây, việc kinh doanh của công ty không tốt. Thiếu vốn, cô ta cũng bận lên bận xuống. Vừa bước vào cửa, Hồ Khiết đã tỏ thái độ, rõ ràng là không vui, quăng túi sách lên sofa. Mọi người đều nhận ra tâm trạng Hồ Khiết rất kém. Lúc này, Tiền Hiểu Hồ nở nụ cười vui vẻ áp sát tới hỏi: sao thế vợ, còn đang phiền lòng về chuyện của công ty sao? Vừa nói, Tiền Hiểu Hồ còn đưa cho Hồ Khiết cốc trà mà Trần Bình bê tới. Rất khéo léo đấy. Hồ Khiết nhận lấy cốc trà rồi uống một ngụm. Mới đầu là lấy ra món quà mà mình đã chuẩn bị sẵn đưa cho Hồ Quảng Tông, nói: ông nội, chúc ông phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn. Hồ Quảng Tông vui vẻ nhận lấy, đưa cho Hồ Khiết một chiếc lì xì, nói: tốt tốt tốt, cháu gái của ông đúng là hiểu chuyện. Đôi mắt của Tiền Hiểu Hồ bên đó mắt dính lấy chiếc lì xì đó, không biết đang có suy nghĩ gì. Bên này Hồ Khiết cũng ngồi xuống, thở ngắn than dài nói: bây giờ công ty đang thiếu vốn, em cũng không còn cách nào nữa rồi. Nghe thấy lời này, sắc mặt người nhà họ Hồ đều xám xịt. Chuyện này đã khiến bọn họ phiền lòng từ lâu rồi. Vợ của Hồ Tiến lúc này không ngừng nháy mắt với Hồ Tiến. Ông ta cũng do dự một hồi lâu mới nói: à, Giang Uyển, vừa rồi nghe mọi người nói một lúc lâu, chú cũng biết bây giờ cháu là chủ tịch rồi, tình hình của Tất Khang cũng tốt. Cháu cũng thấy đấy, bây giờ công ty ngoại thương của nhà chúng ta đã xuất hiện chút vấn đề về tiền vốn. Cháu có thể cho chú vay 34 tỷ để xoay sở không? 34 tỷ. Bỗng chốc, âm thanh trong cả phòng khách đều nhỏ dần, trong chớp mắt đã trở nên yên tĩnh. Những người không liên quan đều ra vẻ như không có chuyện gì, chỉ có cả nhà Dương Quế Lan thì như ngồi trên đống lửa. Giang Uyển rất áy náy nói: chú Hồ, thật sự xin lỗi, cháu không có nhiều tiền như vậy. Tuy cháu là chủ tịch của công ty, thế nhưng cũng nhận lương theo quy định. Vừa nghe thấy lời này, sắc mặt cả nhà Hồ Tiến đều hoàn toàn thay đổi. Hôm nay sở dĩ bọn họ mời cả nhà Dương Quế Lan tới chính là vì chuyện này. Hồ Khiết cũng đau đầu, đứng dậy định đi khỏi, để lại một câu: bố, con đã nói gì rồi? Người ta chắc chắn sẽ không giúp chúng ta đâu. Bố cũng không nghĩ lại xem, nhà chúng ta và nhà chị ta có quan hệ gì, cũng không phải là họ hàng thân thiết, dựa vào cái gì mà phải giúp chúng ta chứ? Thôi, con có phải quay về công ty. Đây chính là thái độ cầu xin người khác của cô ta. Mặt Hồ Tiến cũng đỏ lựng, tiếp tục nhìn Giang Uyển nói: Giang Uyển, hãy coi như là chú cầu xin cháu đi. Công ty bọn cháu, chú đã tìm hiểu qua rồi, bây giờ rất giàu có. Cháu xem có thể lấy cho bọn chú vay một chút để xoay sở không? Cháu yên tâm, chú sẽ bảo Hồ Khiết trả cho cháu khoản tiền này trong khoảng thời gian sớm nhất. Cái gì? Cậu đang bảo con gái tôi lấy tài sản riêng của công ty sao? Không được, tuyệt đối không được. Dương Quế Lan cũng không ngốc, nghe thấy lời này lập tức nhảy dựng lên, luôn miệng từ chối. Hồ Tiến bên đó liền giải thích với Dương Quế Lan: chị dâu, cậu xin chị đấy, nếu không có khoản tiền này, nhà bọn em sẽ phá sản. Hồ Tiến thật sự đã nghĩ hết tất cả mọi cách, bất đắc dĩ nên mới phải dùng hạ sách này. Dương Quế Lan cương quyết nói: vậy cũng không được, chuyện này không thể được. Hồ Tiến chuyển sang cầu xin Giang Uyển. Giang Uyển cũng bất lực nói: chú Hồ, chuyện này cháu thật sự không giúp nổi, đây là phạm pháp đấy. Hồ Khiết bên đó liền dậm chân, hung dữ lườm Giang Uyển mỉa mai: không muốn giúp là không muốn giúp, giả vờ cái gì chứ, thật sự tưởng rằng mình là chủ tịch nên tài giỏi sao? Chưa biết chừng là ngủ với người ta để được lên chức. Bố, đừng cầu xin chị ta nữa, còn tự giải quyết. Câu nói này của Hồ Khiết có ý muốn vụ oan để bôi nhọ Giang Uyển. Tiền Hiểu Hổ tận dụng cơ hội lạnh lùng cười nói, chắc chắn là ngủ để được lên trước rồi, đúng là đồ đê tiện, chỉ dựa vào năng lực của chị ta mà có thể lên được chức chủ tịch, vậy thì đúng là mặt trời mọc đằng tây rồi. Đột nhiên một giọng nói không thân thiện vang lên, nếu tôi có thể giúp các người thì sao? Trần Bình bên cạnh sắc mặt lạnh lùng, lúc này đứng dậy nói, thế nhưng chỉ có một điều kiện. Hồ Khiết Cố và Tiền Hiểu Hổ phải quỳ xuống xin lỗi vợ tôi vì lời vừa rồi của hai người. Mọi người cũng không ngờ Trần Bình lại đứng ra vào lúc này, đều liếc mắt trông sang, nhìn cậu ta như nhìn một thằng ngốc vậy. Lẽ nào tên Trần Bình này điên rồi sao? Lời này mà cũng có thể nói ra được, cậu ta có thể giúp, một tên vô dụng như cậu ta thì có thể giúp gì? Hồ Khiết và Tiền Hiểu Hổ cũng ngây ra nhìn Trần Bình, sau đó bỗng lạnh lùng cười nói. Trần Bình, anh có tư cách lên tiếng ở đây sao? Cái gì mà anh có thể giúp cơ? Một tên vô dụng như anh có thể làm được gì? Ánh mắt Hồ Khiết lạnh như băng, bây giờ chỉ muốn tới đó vả lên miệng Trần Bình. Thằng nhãi này trước đấy chính là một thằng nghèo kết xác mà lại dám đứng ra nói như vậy. Đây là cậy vợ mình đã làm chủ tịch cho nên siêu võ dựng oai sao? Ha ha, vợ mình dùng thân xác để được thăng tiến, vậy mà anh ta còn đứng đây ra vẻ. Tiền Hiểu Hổ mỉa mai một câu, ánh mắt ấy nhìn chằm chằm vào Giang Uyển một cách lộ liễu, như thể nhìn thấu được hết mọi thứ của cô vậy. Tên Tiền Hiểu Hổ này đã dòm ngó Giang Uyển từ lâu, thế nhưng khổ nỗi là không có cơ hội để ra tay. Bây giờ cậu ta vừa nghĩ tới người phụ nữ như Giang Uyển lại dùng thân thể để lên chức, trong lòng cậu ta rất phẫn nộ, cũng rất kích động. Giang Uyển cô được đấy, đúng là đồ đê tiện. Những người họ hàng khác lúc này cũng nhìn Trần Bình bằng bộ dạng vô cùng châm biếm, lên tiếng. Được rồi Trần Bình, chuyện ở đây không đến lượt cậu nhúng tay vào, ngoan ngoãn ngồi sang một bên đi. Phải đấy, một tên vô dụng cũng dám nói khoác mà không biết ngượng, đây là 34 tỷ đấy. Đúng là vô liêm sỉ. Chị Dược Quế Lan, tên Trần Bình này chị phải quản cho chặt, vừa bước vào cửa đã tỏ thái độ, cho ai nhìn cơ chứ, như người đã chết vậy. Đối mặt với lời châm biếm và chửi rủa của những người họ hàng, trong lòng Trần Bình dần lạnh lùng, ánh mắt cũng lộ ra vẻ lạnh lẽo. Anh vừa định nói gì đó, Dương Quế Lan bên đó bỗng đứng dậy. Bốp, một cái tát mạnh liền vung xuống, trực tiếp giáng lên mặt Trần Bình. Dương Quế Lan nghiến răng nghiến lợi mắng chửi. Trần Bình, cậu làm gì vậy? Đây là nơi một người bề dưới như cậu có thể lên tiếng sao? Cút ra ngoài cho tôi, sớm biết đã không nên đưa cậu tới, đúng là thứ khiến người khác mất mặt. Trần Bình phẫn nộ, sắc mặt xám xịt, siết chặt nắm đấm, bộ dạng rất đáng sợ. Dương Quế Lan nhướng mày, lập tức nói. Sao? Cậu quên là cậu đã đồng ý tôi rồi sao? Cậu đã ký vào bản thỏa thuận ấy rồi, còn không cút. Vừa mắng, Dương Quế Lan còn chỉ sang phía cửa. Ngọn lửa phẫn nộ trong lòng Trần Bình khó có thể nguôi ngoai. Thế nhưng vừa nghĩ tới bản thỏa thuận đó, anh liền mềm lòng. Mình không thể gây thêm phiền phức cho Giang Uyển vào lúc này, không thể để cô ấy hiểu lầm về mình. Suy cho cùng, trong bụng cô còn có con, nếu tâm trạng kích động dẫn tới sẻ thai, vậy thì sẽ xong đời. Những người họ hàng đều nhìn bằng ánh mắt cười che nỗi đau của người khác, ai cũng phát ra giọng cười khẩy đầy khinh bỉ. Lúc này Giang Uyển đứng dậy, bước đến bên cạnh Trần Bình, nhìn anh, sau đó phẫn nộ hét lên với Dương Quế Lan. Mẹ, mẹ làm gì vậy? Tại sao lại đánh Trần Bình? Mẹ mình sao vậy? Ngựa quen đường cũ rồi sao? Lại còn dám ra tay với Trần Bình? Dương Quế Lan không muốn giải thích, dáng vẻ cậu có thể làm gì được tôi, lạnh lùng lườm Trần Bình. Trần Bình bên này cũng gượng cười, cười nói với Giang Uyển. Anh ra ngoài hút điếu thuốc. Giang Uyển kéo Trần Bình, trong lòng rất tức giận về những người họ hàng này. Sau khi Trần Bình ra ngoài, một nhóm người bên này mới xuống lại với Dương Quế Lan, cùng nhau công kích Trần Bình. Càng nói, sự căm ghét trong lòng Dương Quế Lan đối với Trần Bình càng ngày càng dữ dội. Quay về chủ đề chính, Hồ Tiến bắt đầu xin lỗi Giang Uyển nói. Giang Uyển, chú xin lỗi cháu vì lời vừa rồi mà Hồ Khiết và Tiền Hiểu Hồ đã nói về cháu. Cháu đừng để bụng, hai đứa đó cũng sốt ruột, nên ăn nói linh tinh đấy. Hồ Khiết và Tiền Hiểu Hồ ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn không nói gì. Nếu không phải là bố mình ngăn lại, Hồ Khiết đã vùng tay bỏ đi rồi. Từ nhỏ cô ta đã không thích Giang Uyển. Không, nói chính xác hơn là cô ta căm ghét Giang Uyển. Trước đấy nhà mình mở một công ty, Giang Uyển cũng chỉ là giám đốc bộ phận thị trường của một công ty tất khang còn con, hoàn toàn không đáng để sánh vai với mình. Lúc đó mình là cô chủ nhà giàu, còn Giang Uyển chỉ là một người bình thường. Bây giờ thì tốt rồi, Giang Uyển cho mình một cái đã trở thành chủ tịch, hơn nữa tiền đồ còn sáng lạn, Điều này khiến trong lòng Hồ Khiết đố kỵ, không ít lần âm thầm bôi nhọ Giang Uyển với những người bạn thân thiết. Bây giờ công ty gặp khó khăn, vậy mà còn phải cầu xin Giang Uyển giúp đỡ. Trong lòng Hồ Khiết càng thêm khó chịu. Trong lòng Giang Uyển cũng rất không vui, thế nhưng mọi người đều là họ hàng, cũng không thể làm lớn chuyện, chỉ cười nói. Không sao đâu. Bên này, ông cậu Hồ Quảng Tông cũng hắng giọng vài tiếng, bắt đầu lên tiếng. Uyển Nhi à, nếu có thể thì hãy giúp Hồ Khiết đi, hãy coi như là ông cậu cầu xin cháu. Vừa nghe thấy lời này, Giang Uyển lập tức nói. Ông cậu, sao ông lại nói vậy chứ? Nếu cháu có thể giúp thì cháu chắc chắn sẽ giúp. Lần này Giang Uyển cũng hết cách, Hồ Quảng Tông đã ra mặt cầu xin, cũng không thể không nể mặt ông cậu được. Hồ Tiến cũng nhận thấy Giang Uyển khó xử, lại cầu xin thêm lần nữa. Giang Uyển à, nếu cháu quả thực không giúp được thì có thể giúp chú liên hệ với người phụ trách của tập đoàn Thiên Sứ Đầu Tư Đạo Mễ không? Chú nghĩ dựa vào quan hệ của cháu, chắc là giúp bọn chú lôi kéo được khoản đầu tư 34 tỷ sẽ không thành vấn đề đâu nhỉ? Hồ Tiến đã suy nghĩ kỹ càng, lúc này mới nói ra. Tiền Hiểu Hồ bên cạnh lúc này cũng hưng phấn nói. Đúng đúng đúng, bố nói quá đúng. Giang Uyển chắc chắn quen biết với người phụ trách của tập đoàn Thiên Sứ Đầu Tư Đạo Mễ. Chưa cần nói là 34 tỷ, có khi đến cả hơn 300 tỷ cũng được. Giang Uyển, chị nói xem có đúng không? Tiền Hiểu Hồ bắt đầu giở trò, cố tình giăng bẫy Giang Uyển. Nếu cô ta đồng ý mà không lấy được khoản đầu tư hơn 300 tỷ thì thật mất mặt. Hồ Khiết cũng ở bên cạnh, chen lời. Giang Uyển, cả nhà tôi đã cầu xin chị như vậy rồi, giúp hay không thì chị hãy nói một câu đi chứ. Giang Uyển có chút khó xử, vợ Hồ Tiến bên đó cũng kéo Dương Quế Lan lại, nói hết nước hết cái. Dương Quế Lan không thể ngó lơ trước lời cầu xin của họ hàng, kéo Giang Uyển lại nói. Uyển Nhi, con hãy giúp đi. Nói xong, Dương Quế Lan nhìn Hồ Tiến, nói. Có điều, tôi phải nói rõ trước. Tập đoàn Thiên Sứ Đầu Tư Đạo Mễ này có đầu tư cho các người hay không? Không liên quan tới Uyển Nhi của nhà chúng tôi. Chúng tôi chỉ phụ trách việc giúp các người liên hệ thôi. Chuyện còn lại thì các người phải tự mình xử lý. Bà ta vạch rõ trách nhiệm của mình với chuyện này. Hồ Tiến nhìn Hồ Khiết, gật đầu nói. Được. Giang Uyển bên này cũng ngầm đồng ý, lấy điện thoại ra, gọi cho người phụ trách liên quan của Tập đoàn Thiên Sứ Đầu Tư Đạo Mễ trước mặt mọi người. Khách sáo nói. Giám đốc Thẩm, xin chào, tôi có một chuyện muốn nhờ ông giúp. Là thế này, họ hàng tôi có một công ty ngoại thương muốn bàn về chuyện hợp tác với các ông để lôi kéo chút vốn đầu tư. Đầu dây bên kia là giọng nói cởi mở của người đàn ông trung niên, nói. Chủ tịch Giang, chuyện này tôi không thể quyết định, tôi cần phải hỏi ý kiến tổng giám đốc của chúng tôi. Cô hãy đợi vài phút được không? Được chứ giám đốc Thẩm, vậy thì làm phiền ông. Giang Uyển cười nói rồi ngắt máy. Những người họ hàng đều mắt tròn mắt dẹt nhìn chằm chằm vào Giang Uyển. Thế nào? Đối phương nói thế nào? Hồ Tiến vội vã hỏi. Là chú, nhưng ông ta đã không quá quan tâm đến thể diện của mình. Giám đốc Thẩm nói, cần phải hỏi ý kiến của tổng giám đốc, bảo chúng ta đợi mấy phút. Giang Uyển thành thực đáp. Câu nói này khiến Hồ Khiết cười thầm trong lòng, nói. Bố còn chưa nghe ra sao? Đây chỉ là cái cớ của chị ta mà thôi. Xin ý kiến cái gì chứ? Không giúp được thì nói là không giúp được. Còn giờ vờ làm người tốt làm gì? Sao? Đã không giúp được nhà chúng tôi, chúng tôi có phải đội ơn chị sao? Giang Uyển nhíu mày, trong lòng rất phẫn nộ với Hồ Khiết. Cả nhà này đều là loại người gì vậy? Giang Uyển cũng chỉ muốn đứng dậy rời khỏi ngay bây giờ. Hồ Tiến cũng giận dữ lườm Hồ Khiết, nói. Được rồi, làm ổn cái gì? Bớt nói vài câu có được không? Con gái mình đúng là được nuông chiều quen thói rồi, nên đối với ai cũng như vậy. Sau này sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi đấy. Tiền Hiểu Hồ bên đó lúc này cũng chen lời một câu, mỉa mai. Hầy, gọi cho Bình quay lại đi. Không phải anh ta nói anh ta có thể giúp sao? Nếu anh ta giúp được thì không phải chỉ cần xin lỗi thôi ư? Tiền Hiểu Hồ tôi sẽ là người đầu tiên quỳ xuống xin lỗi anh ta là được rồi nhỉ? Cho dù là ai cũng đều có thể nghe ra lời nói này của Tiền Hiểu Hồ là cố tình lấy lời vừa rồi của Trần Minh ra để chế nhạo. Mọi người cũng bĩu môi lạnh lùng cười, biểu cảm châm chọc nói. Hầy, tên vô dụng đó chỉ là nói cho sướng mồm thôi. Còn cùng lúc đó, Trần Bình đang hút thuốc ở bên ngoài, liền nhận được một cuộc điện thoại. Tổng giám đốc, thiếu phu nhân hỏi tôi, có thể đầu tư cho công ty thương mại Tứ Thông không? Đầu dây bên kia, đương nhiên là Thẩm Triệu Kiệt, giám đốc Thẩm vừa rồi đã nói chuyện điện thoại với Giang Uyển. Ông ta chỉ là người phụ trách trên danh nghĩa của Tập đoàn Thiên Sứ Đầu Tư Đạo Mễ. Trần Bình nghĩ ngợi, nói. Đầu tư đi. Nói xong, anh liền ngắt máy. Sự giúp đỡ lần này hoàn toàn là nể mặt Giang Uyển. Sau đó anh quay người bước vào phòng khách. Vừa bước vào cửa, ánh mắt mọi người đã đổ dồn lên người anh, tràn đầy sự khinh bỉ. Ấy da, anh Trần sao? Hút thuốc xong rồi ư? Anh thật sự còn có mặt mũi quay lại à? Tiền Hiểu Hồ đứng dậy, vòng xung quanh Trần Bình hai vòng, vỗ lên vai, biểu cảm rất bỡn cợt. Trần Bình lại cười vui vẻ, nhìn Giang Uyển đang lo lắng bất an trên sofa, nói với Tiền Hiểu Hồ. Tôi quay lại đây là để chuẩn bị nhìn cậu quỳ xuống xin lỗi. Cái gì? Anh muốn nhìn tôi quỳ xuống xin lỗi? Tiền Hiểu Hồ cố tình nâng cao giọng điệu, nhìn Trần Bình với nụ cười thoát ẩn thoát hiện, dùng ngón tay chọc lên ngực anh một cách bất lịch sự, nói: Trần Bình, đầu óc cậu có vấn đề à? Lại dám nói ra lời ngông cuồng như vậy? Trần Bình nhoẻn miệng, nở nụ cười lạnh lùng, thản nhiên nói: Sắp rồi, sắp rồi. Những ngõ hàng trong phòng đều khó hiểu bởi câu nói của Trần Bình, hoàn toàn không biết cậu ta đang nói gì. Trần Bình, cậu vẫn chưa làm người khác đủ mất mặt sao? Đúng là đen đủ cả tám đời. Vậy mà tôi lại để cậu làm con rể của tôi. Dương Quế Lan đứng dậy, không hề kiêng nể mà chỉ lên người Trần Bình, bắt đầu mắng chửi. Cậu cút ngay đi cho tôi, cút về ngay lập tức. Dương Quế Lan thật sự rất ghét Trần Bình, bởi vì cậu ta khiến mình mất mặt. Bà ta khó khăn lắm mới hãnh diện trước mặt họ hàng, bây giờ lại vì Trần Bình mà trở thành nông nỗi này. Cảm hận, may mà thằng nhãi này đã ký thỏa thuận với mình, nếu không thì mình thật sự không dám lên mặt với cậu ta. Cùng với lời mắng chửi của Dương Quế Lan, mấy người họ hàng cũng tôi một câu anh một câu, bắt đầu lăng mạ Trần Bình. Tiền Hiểu Hồ không ngừng cười thầm, vừa định lên tiếng, điện thoại bên này đã reo lên. Là cuộc gọi của giám đốc Thẩm, Giang Uyển nói. Nhóm người lập tức không bận tâm tới chuyện mỉa mai Trần Bình nữa, tất cả đều túm tụm lại. Nghe đi, Hồ Tiên nói, vợ ông ta thì hai tay chắp vào nhau, lẩm bẩm cầu xin thần linh và bà nội. Ông trời phù hộ, nhất định phải thành công đấy. Bên này Giang Uyển bắt máy, còn bật loa hỏi: Giám đốc Thẩm thế nào rồi? Thẩm Triệu Kiệt bên đó cười nói: Chủ tịch Giang, chúc mừng cô, tổng giám đốc Trần đã đồng ý rồi. Khoản đầu tư hơn 300 tỷ sẽ được chuyển vào tài khoản của công ty thương mại Tứ Thông ngay lập tức. Đã đồng ý, thật sự đồng ý rồi. Cảm ơn giám đốc Thẩm, khi khác sẽ mời ông ăn cơm. Giang Uyển cũng rất kích động, không ngờ đối phương lại thật sự đồng ý. Hơn nữa, vừa vùng tay đã đầu tư hơn 300 tỷ. Hồ Tiến đã ngây ra từ lâu, bao gồm cả Hồ Khiết và Tiền Hiểu Hồ, cũng đều nhìn Giang Uyển bằng ánh mắt khó tin. Hơn 300 tỷ, đối phương đầu tư hơn 300 tỷ. Hồ Khiết nuốt ực một ngụm nước bọt, mau chóng ngồi xuống, không còn bộ dạng cao ngạo như lúc đầu, mắt trợn trừng nhìn chằm chằm Giang Uyển hỏi: Chị Uyển Nhi, ông giám đốc Thẩm này không đùa chứ? Bọn em chỉ cần 34 tỷ, mà bọn họ lại đầu tư cho bọn em hơn 300 tỷ. Hồ Khiết rất hiểu, khoản đầu tư hơn 300 tỷ này có ý nghĩa như thế nào với công ty mình. Có nghĩa là cô ta có thể mở rộng, có thể phát triển thị trường rộng lớn hơn, có thể nâng cao lợi nhuận lên tới con số ít nhất là hơn 1.000 tỷ. Bây giờ lợi nhuận trong một năm của công ty cô ta cũng chỉ có hơn 10 tỷ mà thôi. Lần này bỗng nhiên có được khoản đầu tư hơn 300 tỷ thì sẽ có thể nâng cấp gấp 3 lần lợi nhuận. Hồ Khiết có niềm tin vào điều này. Trời ơi, thật đáng sợ. Tổng giám đốc Trần này rốt cuộc là ai vậy? Lại vùng tay hào phóng như thế. Giang Uyển cũng có chút kinh ngạc. Không ngờ đối phương, tập đoàn Thiên Sứ đầu tư Đạo Mễ lại quyết định nhanh như vậy. Hơn nữa là khoản đầu tư hơn 300 tỷ. Tổng giám đốc Trần sao? Cô ngẩng đầu nhìn Trần Bình đang đứng ở phía cửa. Là anh sao? Nếu không thì tại sao đối phương cũng mang họ Trần? Hơn nữa kết hợp với lời Trần Bình vừa nói. Đúng lúc mọi người đang bàn tán, Hồ Khiết bên đó lập tức nhận được cuộc gọi, giọng điệu rất cao nói: Cái gì? Khoản tiền hơn 300 tỷ đã được chuyển tới tài khoản rồi sao? Hoàn toàn sững sờ. Hồ Khiết quả thực là không dám tin vào tai mình. Thế nhưng bộ phận tài vụ đã nói rõ ràng, vừa nãy tập đoàn Thiên Sứ đầu tư Đạo Mễ đã chuyển khoản hơn 300 tỷ. Lập tức Hồ Khiết quay người lại, ôm chầm lấy Giang Uyển, không ngừng khen cô là người chị gái tốt bụng, nói: Chị Uyển Nhi, cảm ơn chị nhiều, thật sự rất cảm ơn. Hay là tối nay em mời mọi người đi ăn cơm nhé, tình cờ cũng là sinh nhật ông nội, em sẽ chủ trì. Cả nhà mọi người đều hùa theo nói: Được thôi được thôi, nhà chúng ta cuối cùng cũng đã có một người có bản lĩnh rồi. Chị dâu Quế Lan à, chị đúng là có phúc nên mới có một cô con gái có bản lĩnh như vậy. Vợ Hồ Tiến kéo Dương Quế Lan lại, khuôn mặt chỉ toàn vẻ lấy lòng. Mấy người phụ nữ trung niên còn lại cũng định bợ các kiểu. Suy cho cùng, bây giờ Dương Quế Lan là bà chủ nhà giàu rồi, con gái là chủ tịch, còn quen với công ty lớn như tập đoàn Thiên Sứ đầu tư Đạo Mễ. Đúng rồi, vừa rồi em đã nghe vị giám đốc Thẩm đó nói, tổng giám đốc của ông ta mang họ Trần. Lúc này Hồ Khiết chen lời hỏi, tai của mấy người họ hàng lập tức dựng lên. Giang Uyển cũng lắc đầu nói, Tôi cũng không biết, đây là lần đầu tiên tôi biết vị tổng giám đốc đó mang họ Trần. Lúc nói lời này, ánh mắt Giang Uyển liếc sang Trần Bình, rất hoài nghi. Còn bên đó, Tiền Hiểu Hồ vội vã nói, ha ha ha, mọi người đừng quên là ở chỗ chúng ta cũng có một người mang họ Trần, anh thấy có đúng không, Trần Bình? Vừa dứt lời, ánh mắt mọi người đều không hề thân thiện nhìn sang Trần Bình. Cậu ta sao có thể là vị tổng giám đốc Trần có khối tài sản hơn 300.000 tỷ đó? Trò đùa quái quỷ gì vậy? Ha ha, nếu Trần Bình anh ta là vị tổng giám đốc Trần đó, Hồ Khiết tôi sẽ bằng lòng quỳ xuống xin lỗi anh ta. Sắc mặt Hồ Khiết khinh bỉ nói, đôi mắt vô cùng khinh bỉ. Cô sẽ phải quỳ xuống xin lỗi thật đấy. Trần Bình nói, sắc mặt bình thản, khóe mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Cái gì? Tôi không nghe lầm chứ? Anh thật sự nghĩ mình là tổng giám đốc Trần người ta sao? Đồ vô dụng. Hồ Khiết liền nhảy dựng lên, chỉ lên mũi Trần Bình quát tháo, suýt nữa đã ra tay đánh người. Tiền Hiểu Hồ bên đó cũng bảo vệ vợ mình, để Trần Bình hung hãn nói. Đồ vô dụng, đừng vô liêm sỉ như vậy. Chuyện này là Giang Uyển đã giúp, có liên quan gì tới anh? Hơn nữa, anh có thể là vị tổng giám đốc Trần đó sao? Người ta có khối tài sản hơn 300.000 tỷ, vừa vùng tay đã đầu tư hơn 300 tỷ, anh có không? Trong lòng Tiền Hiểu Hồ rất khinh thường bộ dạng ra vẻ này của Trần Bình. Thật sự nghĩ mình là nhân vật lớn sao? Chẳng qua chỉ là một tên vô dụng đi ở rẻ mà thôi. Nếu tôi nói tôi có thì sao? Trần Bình không hề nhún nhường, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiền Hiểu Hồ, anh đã hối hận. Người nhà họ Hồ này hoàn toàn không xứng đáng để mình giúp. Ha ha ha! Một tràng cười lớn, mọi người đều ngoác miệng cười. Sao? Ý của anh là anh chính là vị tổng giám đốc Trần ấy? Lúc này Hồ Khiết lên tiếng mỉa mai, cười đến mức khuôn mặt nhăn lại, ánh mắt ấy chỉ toàn là vẻ cao ngạo như nhìn một tên ăn mày. Đấy chính là thằng Đần, đúng là quá bẽ mặt, thật sự khiến người khác mất hứng. Hời, cũng mang họ Trần mà người này lại vô liêm sỉ như thế. Mấy người cùng tuổi, còn có cả mấy vị trưởng bối, tất cả đều cười ha ha, nhìn Trần Bình bằng ánh mắt châm biếm. Trong mắt bọn họ, Trần Bình chính là một trò cười. Còn Trần Bình thì rất bình thản đứng đó, nhìn nhóm người này làm trò hề, trong lòng rất bất lực. Quả nhiên, nghèo ở chợ đông không đứa hỏi, giàu nơi núi thẳm lắm người thăm. Trong lòng Trần Bình cười thầm, cũng không hề vạch trần. Bởi vì anh biết, bây giờ mình nói gì cũng đều là tốn công vô ích. Tình thế như thế này, anh đã quen rồi. Chỉ bằng bớt được chuyện nào thì hay chuyện ấy. Lúc này, Hồ Khiết cũng ngồi bên cạnh Giang Uyển, hỏi đông hỏi tây. Chị Uyển Nhi, chị nói xem, tại sao chị gọi một cuộc điện thoại, tổng giám đốc Trần người ta lại đồng ý đầu tư, hơn nữa là hơn 300 tỷ, chị còn nói không quen biết với người ta. Phải đấy, Uyển Nhi, cháu hãy thành thực trả lời, có phải là đang giấu mọi người không? Đúng vậy, vị tổng giám đốc Trần này vừa nghe thấy cháu cần giúp đỡ, liền giúp ngay, đây không phải là có ý với cháu thì còn là gì nữa? Mấy người họ hàng lúc này đều ép hỏi. Dương Quế Lan vừa nghe thấy cũng hào hứng, lẩm bẩm. Uyển Nhi, nói cho mẹ biết, có phải là có quen biết không? Nếu quen biết thì hôm khác hãy dẫn về nhà ăn một bữa cơm. Cậu chủ của hào môn danh giá như vậy còn phải nắm cho chắc, cơ hội chỉ có một lần thôi. Nói xong bà ta còn khinh miệt lườm Trần Bình đứng ngây ra bên cạnh, châm biếm. Không giống người nào đó, chẳng cống hiến được cái quái gì cho cái nhà này, chỉ có một cái mồm hay khoác lác mà thôi. Trần Bình là cậu chủ nhà giàu đã phá sản, thế nhưng Dương Quế Lan không hề nói với mọi người, bởi vì bà ta không muốn những người họ hàng này thay đổi suy nghĩ về Trần Bình. Cho dù tình khí Trần Bình có tốt đến mấy, lúc này cũng không thể chịu đựng nổi sự mỉa mai của nhiều người như vậy về mình. Giang Uyển thấy vậy, vội đứng dậy nói. Thôi thôi, đừng nói nữa. Mẹ cũng đừng nghĩ linh tinh nữa. Con và vị tổng giám đốc Trần đó thực sự chưa từng gặp mặt. Chuyện này con cũng không rõ. Khi nào về con sẽ tự hỏi rõ. Nói xong, cô kéo Trần Bình ra khỏi cửa. Giang Uyển hờn dỗi đứng ở cửa, mắng. Em tức chết mất. Sao bọn họ có thể nói anh như vậy? Anh là chồng em mà. Trần Bình thấy vậy, khóe miệng mỉm cười, nhìn Giang Uyển đang hậm hực, hai tay khoanh trước ngực, miệng phụng phịu, bước tới, nhéo lên đôi môi đỏ mềm mại của cô, nói. Đừng giận nữa, em nhìn xem, như mỏ một con vịt vậy. Giang Uyển hờn dỗi lườm anh, nói. Sao lại không tức được, nếu không phải là nể mặt bọn họ là trưởng bối, em đã sớm mắng chửi rồi. Đột nhiên, một giọng nói vang lên gần đó. Chủ tịch Giang. Giang Uyển nghe thấy tiếng, quay đầu liền trông thấy một người đàn ông trung niên mặc vest xám đang bước từ trên chiếc Mercedes-Benz xuống. Giám đốc Thẩm, sao ông lại tới đây? Giang Uyển kinh ngạc, người đang chạy tới trước mắt chính là người phụ trách của tập đoàn Thiên Sứ Đầu Tư Đạ Mễ, Thẩm Triệu Kiệt, giám đốc Thẩm. Khuôn mặt Thẩm Triệu Kiệt nở nụ cười vui vẻ, chạy lạch bạch tới, liền giơ tay ra bước tới chỗ Trần Bình, nói: Trần. Giang Uyển trợn tròn mắt nhìn Thẩm Triệu Kiệt chạy tới, trên trán nhễ nhại mồ hôi, như thể là ông ta chạy tới để gặp nhân vật quan trọng gì đó vậy. Hơn nữa lúc này Thẩm Triệu Kiệt lại giơ tay sang phía Trần Bình, vẻ mặt tôn kính nói: Tổng giám đốc Trần, cuối cùng cũng gặp được cậu, tôi đã vội vã tới đây đấy. Tổng giám đốc Trần. Miệng Giang Uyển há hốc ra, nhìn chằm chằm Trần Bình một cách khó tin. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Thẩm Triệu Kiệt, giám đốc Thẩm, là người phụ trách trên danh nghĩa của tập đoàn Thiên Sứ Đầu Tư Đạ Mễ. Bây giờ ông ta lại ăn nói khách sáo với Trần Bình như vậy. Hơn nữa, ông ta lại gọi Trần Bình là tổng giám đốc Trần. Chồng, chuyện gì vậy? Giang Uyển hốt hoảng, đôi mắt xinh đẹp trợn tròn lên. Bên đó, Thẩm Triệu Kiệt cũng vội cùng kính nói với Giang Uyển: Chủ tịch Giang, xin chào, tôi đến để tìm tổng giám đốc Trần. Khoản đầu tư hơn 300 tỷ vừa rồi cho công ty ngoại thương Tứ Thông chính là tổng giám đốc Trần đã đồng ý. Thật sự là anh. Lúc này Giang Uyển không thể nào điềm tĩnh được nữa, đôi mắt chớp chớp nhìn chằm chằm vào Trần Bình hỏi: Trần Bình, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Anh chính là vị tổng giám đốc Trần đó. Trời ơi, chồng mình lại là tổng giám đốc Trần của tập đoàn Thiên Sứ Đầu Tư Đạ Mễ, cậu chủ hào môn giàu có khối tài sản trị giá hơn 300.000 tỷ đó. Chuyện này sao có thể? Trần Bình khẽ mỉm cười, vốn dĩ anh không định để lộ lúc này, thế nhưng Thẩm Triệu Kiệt đã tới nên cũng vô tư. Chính xác, anh chính là tổng giám đốc Trần của tập đoàn Thiên Sứ Đầu Tư Đạ Mễ. Anh... Trần Bình bình thản nói, thế nhưng còn chưa nói hết lời, đám hồ khiếp bên đó đã ra khỏi cửa. Cả nhà toàn bộ đều ùa ra như ong vỡ tổ, trò chuyện vui vẻ. Hồ khiếp còn cao giọng hét: Đi thôi, Thúy Nguyệt Lâu, hôm nay con sẽ mời. Uầy, Thúy Nguyệt Lâu à, không phải một bữa cơm tận mấy chục triệu sao? Hôm nay đúng là được thơm lây, đi, mau chóng đi đặt một phòng ăn. Này, Giang Uyển à, mau lên, Trần Bình à, cậu cũng đi cùng đi, dù gì cũng đã đến rồi. Những người họ hàng sôi nổi nói, thế nhưng lúc nhìn sang Trần Bình lại có chút khinh bỉ. Còn đám Hồ Khiết và Tiền Hiểu Hổ lúc này cũng chú ý tới Thẩm Triệu Kiệt. Vừa nhìn đã biết là không phải người tầm thường, mặc vest đeo giày da. Thế nhưng điều duy nhất khiến bọn họ không hiểu chính là người này lại khách sáo với Trần Bình. Chuyện gì vậy? Một tên vô dụng còn được người khác tôn kính. Này, chị Uyển Nhi, bạn chị sao? Hồ Khiết bước tới, đeo túi xách, vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Ánh mắt còn khinh miệt liếc nhìn Trần Bình. Tổng giám đốc Trần, cậu xem. Thẩm Triệu Kiệt hoàn toàn không để ý tới đám Hồ Khiết, cung kính nói. Thế nhưng ông ta vừa nói ra lời này, Tiền Hiểu Hổ bên đó liền ôm bụng cười lớn mỉa mai. Ông gọi anh ta là gì? Tổng giám đốc Trần? Ông đang đùa ư? Ông nhìn kỹ lại xem, toàn thân anh ta có điểm nào giống một vị tổng giám đốc? Tiền Hiểu Hổ thật sự cảm thấy nực cười, cái quái gì đang xảy ra vậy? Tổng giám đốc Trần? Nếu anh ta là tổng giám đốc Trần, mình chẳng phải cũng là chủ tịch Tiền sao? Hồ Khiết bên đó cũng cười ha hả, hai tay khoanh trước ngực, ra vẻ vênh vào hung hăng, nói: Này, ông bạn, tôi trông ông ăn mặc cũng đàng hoàng, mà sao mắt lại bị mù vậy? Anh ta là tổng giám đốc Trần cái quái gì chứ? Không phải là ông bị anh ta lừa rồi chứ? Khuôn mặt Hồ Khiết chỉ toàn là sự khinh bỉ và coi thường, cái lắc đầu khẽ khàng đó đã biểu lộ ra sự chán ghét trong nội tâm đối với loại người như Trần Bình. Không chỉ là Hồ Khiết, đến cả đám Tôn Thu Thúy và Vương Kim Hoa cũng đều không ngừng lắc đầu, của trách. Tên Trần Bình này đúng thật là, chắc là cố tình tìm diễn viên tới đấy nhỉ? Cái gì mà tổng giám đốc Trần? Lẽ nào chính là vì chuyện vừa nãy, cậu ta vẫn còn ôm hận trong lòng? Ha ha, đúng là thú vị. Tôi thấy, chắc là cậu ta lôi bừa một người tới, gọi cậu ta là tổng giám đốc Trần, sau đó ra vẻ trước mặt chúng ta. Đi thôi, đừng đưa loại người như cậu ta cùng đi ăn cơm nữa. Đèn đuổi, mất hứng. Đối mặt với sự sỉ nhục và châm chọc của mọi người, sắc mặt Trần Bình càng thêm u ám. Thẩm Triệu Kiệt bên cạnh anh đã ôm một bụng tức từ lâu, khuôn mặt chỉ toàn sự phẫn nộ, giận dữ lườm đám Hồ Khiết gào lên. Hỗn sửa, các người là ai mà dám mặt nói với tổng giám đốc Trần như vậy? Hỗn sửa, Hồ Khiết há hốc miệng, cười khẩy vài tiếng, nói. Ông bị đần à? Nói đi, Trần Bình đã bỏ ra bao nhiêu để mời ông tới diễn kịch? Tôi sẽ trả gấp đôi. Bây giờ, ông hãy vạch mặt anh ta đi. Nói xong, Hồ Khiết liền lấy ra chiếc ví Chanel từ trong túi khách, rút ra mấy triệu, trực tiếp vứt cho Thẩm Triệu Kiệt một cách rất bất lịch sự, lạnh lùng cười nói. Này, đây là 2 triệu, có đủ không? Nói xong, Hồ Khiết không nhịn nổi mà bụng miệng cười. Một đám họ hàng xung quanh đều thỏa sức cười lớn, trêu chọc. Tên Trần Bình này đúng là một trò cười. Bên đó, Tiền Hiểu Hồ cũng cười ha hả nói. Vợ, chúng ta đi thôi, phí lời với loại người này làm gì? Mất mặt. Bên này, ngọn lửa phẫn nộ trong lòng Thẩm Triệu Kiệt bừng lên. Ông ta chưa từng gặp phải người như vậy, lại dám đối xử vô lễ như thế với Tổng Giám đốc Trần và mình. Đứng lại! Thẩm Triệu Kiệt tức giận gào lên, chỉ vào mấy người đó trách móc. Hãy xin lỗi Tổng Giám đốc Trần ngay lập tức cho tôi. Nếu không thì tôi sẽ khiến các người biết hậu quả khi đắc tội với Tổng Giám đốc Trần. Thẩm Triệu Kiệt thật sự giận dữ. Ông ta đã quan sát sắc mặt Trần Bình từ lâu, không hề có ý định ngăn cản mình. Vậy thì chứng tỏ là đã âm thầm cho phép. Hơn nữa, trong ánh mắt Trần Bình lúc này cũng đang ánh lên ngọn lửa phẫn nộ. Anh cũng đã nhẫn nhịn đủ rồi. Cả nhà Hồ Khiết quá hỗn láo nên phải cho một bài học nhớ đời. Xin lỗi, ông bảo chúng tôi phải xin lỗi thằng vô dụng như anh ta. Hồ Khiết liền quay đầu lại, kinh ngạc hỏi. Ánh mắt ấy giống như nhìn một kẻ đần độn vậy. Ông biết tôi là ai không? Hồ Khiết hỏi thêm lần nữa, bộ dạng đó vô cùng đắc ý. Suy cho cùng, mình vừa mới có được khoản đầu tư hơn 300.000 tỷ của tập đoàn Thiên Sứ Đầu Tư Đạo Mễ. Điều này cũng nói lên, Hồ Khiết cô ta có thể chờ mình trở thành đại gia bạc tỷ, có thể bước chân vào xã hội thượng lưu của Thượng Giang. Cho nên, đương nhiên, cô ta càng không coi Trần Bình ra gì. Cô là ai? Thẩm Triệu Kiệt lạnh lùng hỏi. Tôi tên là Hồ Khiết, tổng giám đốc của công ty thương mại Tứ Thông. Người tôi quen biết đều là người làm chính trị, còn có rất nhiều ông chủ lớn trong thành phố. Ông dám đắc tội với tôi? Hồ Khiết gào thét, bộ dạng nhà nành múa vuốt đó đúng là khiến người khác chỉ muốn cho một cú đấm. Thẩm Triệu Kiệt đã hiểu, hóa ra tổng giám đốc của công ty thương mại Tứ Thông này chính là cô ta. Được được được, công ty thương mại Tứ Thông đúng không? Hãy đợi phá sản đi. Thẩm Triệu Kiệt nghiến răng ác độc nói. Trần Bình không hề ngăn cản mà lặng lẽ nhìn. Anh rất đồng ý với cách làm của Thẩm Triệu Kiệt. Người như Hồ Khiết thì nên dạy dỗ cho cô ta một bài học. Phá sản! Hồ Khiết cười lớn vài tiếng, nhìn những người họ hàng, sau đó lườm Thẩm Triệu Kiệt hỏi. Ông là ai mà dám nói ra những lời khoác lác như vậy? Ông biết công ty thương mại Tứ Thông của chúng tôi vừa nhận được khoản đầu tư hơn 300 tỷ không? Hơn 300 tỷ, nghe rõ chưa? Đồ nhà quê! Thẩm Triệu Kiệt lạnh lùng mỉm cười, trong lòng đã phán tội tử hình cho Hồ Khiết. Còn lúc này, Giang Uyển không thể tiếp tục đứng nhìn nữa, vội kéo Hồ Khiết lại, trầm giọng nói. Hồ Khiết, không được vô lễ, ông ấy là giám đốc Thẩm. Giám đốc Thẩm cái cứt chó gì chứ? Còn mẹ nói chứ, tôi còn là tổng giám đốc Hồ đấy. Ông là cái thá. Hồ Khiết trừng mắt, phẫn nộ mắng trời. Thế nhưng, bỗng nhiên, nửa câu sau của Hồ Khiết liền nghẹn lại trong cổ họng, nhìn chằm chằm vào Thẩm Triệu Kiệt một cách khó tin, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa ông ta và Trần Bình. Chị Uyển Nhi, chị nói gì? Ông ta chính là vị giám đốc Thẩm đó. Hồ Khiết cũng không ngốc, trong chớp mắt đã liên tưởng tới gì đó, hỏi bằng giọng khó tin. Những người họ hàng có mặt cũng đã hiểu. Người đàn ông trung niên mặc vest đeo giày da, đang nổi cơn thịnh nộ trước mắt, lại là giám đốc Thẩm, người phụ trách của tập đoàn Thiên Sứ Đầu Tư Đạo Mễ. Sao có thể được? Giang Uyển cũng bất lực gật đầu nói. Chính xác, ông ấy chính là Thẩm Triệu Kiệt, giám đốc Thẩm. Một câu nói liền khiến tất cả mọi người ngậm miệng lại. Mọi người toàn bộ đều trừng mắt há hốc miệng nhìn chằm chằm vào Thẩm Triệu Kiệt, mồm ai cũng ngoác ra hít sâu vài hơi. Ông ta chính là vị giám đốc Thẩm đó. Trời ơi, lúc này Hồ Khiết cũng đã im miệng, ý thức được thái độ vừa rồi của mình ngu xuẩn đến nhường nào. Đây là chủ đầu tư của công ty mình đấy, vậy mà mình lại còn trực tiếp mắng ông ta. Toang rồi. Thế nhưng lúc này mọi người dường như đã lờ đi một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. À, giám đốc Thẩm, thật xin lỗi, vừa rồi tôi đã nói hồ đồ, mong ông lượng thứ, đừng trách tôi làm gì. Hồ Khiết lập tức trở thành cô gái ngoan ngoãn, đôi chân đứng thẳng, hai tay chắp phía trước người, không ngừng khom lưng xin lỗi. Bên đó, sắc mặt Tiền Hiểu Hồ cũng khó chịu, như dẫm phải cứt, tiếp đó gật đầu gượng cười xin lỗi. Thế nhưng Thẩm Triệu Kiệt lại lạnh lùng nói. Xin lỗi tôi có tác dụng gì? Hãy xin lỗi tổng giám đốc Trần của chúng tôi. Tổng giám đốc Trần, Khoảnh khắc này mọi người mới nhận ra Thẩm Triều Kiệt vẫn luôn nói Trần Bình là tổng giám đốc Trần, có thể được giám đốc Thẩm xưng hô là tổng giám đốc Trần, còn có thể là ai nữa? Ông chủ thật sự của tập đoàn Thiên Sứ Đầu Tư Đạo Mễ, tổng giám đốc Trần, cậu chủ hàng mô danh giá có khối tài sản hơn 300.000 tỷ ấy. Nguy rồi, hoảng rồi, hoàn toàn hoảng rồi. Tất cả mọi người đều sững sờ trong khoảnh khắc này, bao gồm cả Dương Quế Lan. Lúc này bộ dạng như thể gặp phải ma, nhìn chằm chằm Trần Bình một cách khó tin hỏi. Cậu là tổng giám đốc Trần có khối tài sản hơn 300.000 tỷ đó. Trần Bình bình thản, liếc nhìn tâm trạng phức tạp của mọi người, khóe miệng mỉm cười nói. Vốn dĩ tôi không định nói, thế nhưng đã đến lúc này rồi, vậy thì cũng không nhất thiết phải giấu giếm nữa. Chính xác, tôi chính là vị tổng giám đốc Trần mà mọi người nhắc tới, ông chủ phía sau của tập đoàn Thiên Sứ Đầu Tư Đạo Mễ. Bàng hoàng, lời của Trần Bình liền vang lên, khiến trong lòng mọi người đều sững sờ. Cậu ta lại chính là vị tổng giám đốc Trần đó, hơn 300.000 tỷ đấy. Trời ơi, Giang Uyển liếc mắt nhìn Trần Bình lúc này, trong lòng có rất nhiều câu hỏi. Trần Bình lại là ông chủ phía sau của tập đoàn Thiên Sứ Đầu Tư Đạo Mễ, rốt cuộc anh còn giấu mình bao nhiêu chuyện nữa? Còn bên này, đám Hổ Khiết, Tiền Hiểu Hổ đã ngây ra từ lâu, hoàn toàn không biết nên nói gì. Cảm giác này như thể táo bón, một tên vô dụng chờ mình một cái đã trở thành cậu chủ hào môn danh giá mà mọi người tâng bốc. Đây quả thực là hoang đường. Trong lòng Hồ Khiết vô cùng khó tin và không cam tâm. Thế nhưng sự thực ở ngay trước mắt, Giang Uyển cần thiết phải lừa mình không? Thế nhưng cô ta vẫn không cam lòng nói. Giám đốc Thẩm, không phải tôi không tin ông. Thế nhưng Trần Bình anh ta rõ ràng chính là kẻ vô dụng mà. Tôi đã quen anh ta 3 năm rồi. Anh ta hoàn toàn không phải là ông chủ lớn gì cả. Thẩm Triệu Kiệt lạnh lùng mỉm cười, trực tiếp quay người lại, khuôn mặt lộ vẻ cung kính nói với Trần Bình. Tổng giám đốc Trần, tôi nghĩ cậu nên hủy bỏ khoản đầu tư vào công ty thương mại Tứ Thông. Nếu như vậy, một vài người mới tin được. Trần Bình trầm mặc nhìn Thẩm Triệu Kiệt và cả Hồ Khiết còn đang nghi hoặc đó, nói. Được. Một lời nói dứt khoát, Thẩm Triệu Kiệt lập tức lấy điện thoại ra, gọi điện thoại tới tập đoàn, nghiêm giọng ra lệnh nói. Lập tức rút lại khoản đầu tư hơn 300 tỷ ở công ty thương mại Tứ Thông cho tôi. Ngoài ra hãy bắt bọn họ bồi thường, bởi vì bọn họ bất kính với ông chủ lớn, đã vi phạm hợp đồng. Bốp, cuộc gọi đã bị ngắt. Tất cả mọi người đều không dám thở mạnh, bởi vì chuyện này quá đáng sợ. Thật sự rút đầu tư, trong lòng Hồ Khiết thấp thỏm, cô ta không mong rằng chuyện đó sẽ xảy ra. Thế nhưng ngay sau đó, hồi chuông điện thoại rục rã trực tiếp reo lên, khiến Hồ Khiết sợ hãi đến mức toàn thân run lên, đôi tay đều đang khẽ run rẩy. Nhìn số hiển thị giám đốc bộ phận tài vụ, không phải chứ, cuộc gọi đã được bắt máy, đầu dây bên kia là giọng nói lo lắng của giám đốc bộ phận tài vụ. Tổng giám đốc Hồ, xảy ra chuyện rồi, vừa rồi tập đoàn Thiên Sứ Đầu Tư Đạo Mễ đã rút lại khoản đầu tư hơn 300 tỷ, hơn thế còn khởi tố chúng ta, đòi tổng cộng là hơn 100 tỷ tiền bồi thường. Toang rồi, hoàn toàn toang rồi. Khoảnh khắc này Hồ Khiết mới hiểu rốt cuộc mình đã chọc giận phải người thế nào. Sao vậy vợ? Tiền Hiểu Hồ để ý tới sự thay đổi sắc mặt của Hồ Khiết, trong lòng cũng vô cùng hoảng loạn. Hồ Tiến và ông cậu Hồ Quảng Tông cũng nhìn Hồ Khiết, sốt ruột hỏi. Rốt cuộc là sao vậy? Con mau nói đi. Hồ Khiết nhớ mày, sắc mặt trắng bệch, nhìn biểu cảm Trần Bình thản nhiên bên đó, rít lên vài chữ. Rút đầu tư rồi, còn khởi tố đòi bọn con hơn 100 tỷ tiền bồi thường. Cái gì? Rút đầu tư rồi? Hồ Quảng Tông cảm thấy hoa mắt chóng mặt, không thở nổi, sắp ngã khuỵu xuống. May mà Hồ Tiến nhanh tay nhanh mắt, dìu ông cậu lại. Bỗng chốc, người nhà họ Hồ đều hoàn toàn hoảng sợ. Đây không chỉ là rút đầu tư, mà còn đòi hơn 100 tỷ tiền bồi thường. Bọn họ lấy đồ ra khoản tiền này để bồi thường. Hồ Khiết hoảng loạn, nhảy sang Gia Uyển cầu xin tha thứ. Chị Uyển Nhi, chị mau nói đỡ giúp em đi. Tuyệt đối không thể rút đầu tư. Như vậy cả nhà em sẽ xong đời. Đúng đấy, Giang Uyển, hãy coi như là chú cầu xin cháu, mau nói với Trần Bình đi. Hồ Tiến cũng vội nhảy sang Giang Uyển khẩn cầu. Không ai ngờ rằng người nắm trong tay vận mệnh của nhà họ Hồ lại là Trần Bình vô dụng, vẫn luôn bị bọn họ châm biếm. Giang Uyển nhìn Trần Bình, sắc mặt do dự, nói: chuyện này cháu không giúp được. Câu nói này bằng với lời tuyên án tử hình cho nhà họ Hồ. Còn Trần Bình cũng lặng lẽ đứng ra, nhìn đám Hồ Khiết lạnh lùng nói: các người đã quên lời vừa rồi tôi nói trong phòng khách rồi sao? Tôi nói là tôi muốn các người phải quỳ xuống xin lỗi tôi và Giang Uyển. Câu nói này bây giờ đã ứng nghiệm. Hồ Khiết và Tiền Hiểu Hồ vô cùng bứt rứt, thế nhưng bọn họ bắt buộc phải thỏa hiệp. Huỵch, Hồ Khiết và Tiền Hiểu Hồ quỳ thẳng xuống phía trước Trần Bình, cúi đầu xin tha. Trần Bình, vừa rồi là chúng tôi đã sai, chúng tôi xin lỗi anh, cầu xin anh đừng rút vốn đầu tư. Trần Bình, chúng tôi sai rồi, cầu xin anh đấy, hãy nể mặt, chúng ta đều là họ hàng. Bộp, vài cái dập đầu liên tục. Trần Bình nhìn hai người quỳ trước mặt, sắc mặt lạnh lùng nói, hy vọng các người tự biết thân biết phận. Nói xong, Trần Bình liếc mắt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Dương Quế Lan và mấy người đám Tôn Thu Thúy đang nấp phía sau nhóm người. Dương Quế Lan lúc này sớm đã mất đi bộ dạng kiêu ngạo vừa rồi. Bà ta có mơ cũng không thể ngờ rằng Trần Bình lại là ông chủ lớn của tập đoàn Thiên Sứ Đầu Tư Đạo Mễ, có khối tài sản hơn 300.000 tỷ đấy. Mẹ ơi, con rể mình lại giàu có như vậy sao? Không phải nói là gia đình cậu ta đã phá sản rồi ư? Chuyện này rốt cuộc là thế nào vậy? Cũng đúng lúc này, Tôn Thu Thúy chọc lên cánh tay Dương Quế Lan, hạ thấp giọng xuống. Chị dâu Quế Lan, thảo nào Trần Bình không bận tâm đến căn biệt thự đó, cậu ta lại giàu có như vậy sao? Trong lòng Dương Quế Lan cũng rất căng thẳng và nghi hoặc, không dám nhìn thẳng vào mắt Trần Bình. Trần Bình lại lùng mỉm cười, liếc nhìn mọi người, nói vài câu với Thẩm Triệu Kiệt bên cạnh, rồi cũng kéo Giao Uyển rời khỏi. Mọi người trông thấy Trần Bình đi khỏi mới dần thở phào nhẹ nhõm. Bầu không khí vừa rồi quá ngột ngạt, tất cả mọi người đều lựa chọn việc im lặng, không nhắc tới chuyện vừa rồi. Còn về bữa tối, đã không còn ai muốn đi ăn nữa rồi. Quá bàng hoàng, cảnh vừa rồi bọn họ cả đời này sẽ không thể nào quên được. Bên này, Trần Bình kéo Giang Uyển ra bên ngoài tiểu khu, liền thẳng thắn nói, em muốn hỏi gì? Giang Uyển chần chừ hồi lâu, nhìn Trần Bình, đôi mắt ánh lên sự nghi hoặc, hỏi, Trần Bình, rốt cuộc anh còn giấu em bao nhiêu chuyện nữa? Không phải là gia đình anh đã phá sản rồi sao? Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Hòa ra Trần Bình vẫn luôn âm thầm giúp đỡ mình. Bây giờ trong lòng Giang Uyển rất khó chịu. Trần Bình xoa lên hai bên má mịn màng của Giang Uyển, nói, đồ ngốc, thực ra tập đoàn Thiên Sứ Đầu Tư Đạo Mễ là của chú hai anh, chỉ là chú ấy tạm thời để anh quản lý mà thôi. Xin lỗi chú hai, lúc này chỉ có thể lấy chú ra làm bia đỡ đạn thôi. Chú hai? Giang Uyển rất nghi ngờ, hiển nhiên là không tin lời của Trần Bình nói cho lắm. Trần Bình gật đầu nói, thật mà, thực ra tình hình nhà anh rất phức tạp. Tập đoàn Trần Thị ở thủ đô đúng là sản nghiệp của nhà anh, cũng quả thực là đã phá sản. Thế nhưng tập đoàn Thiên Sứ Đầu Tư Đạo Mễ cũng là của nhà anh. Có điều là một mình chú hai tự quản lý. Đây cũng là lý do tại sao Vân Tịnh và chú hai tranh cãi, bọn họ còn đang bận chia tài sản. Lời giải thích này cũng khá ổn, chưa đến mức phủ nhận triệt để, cũng chưa đến nỗi bại lộ hoàn toàn. Giang Uyển cũng đã chấp nhận lời giải thích này, bất giác hỏi, vậy chú hai có dự định thế nào? Trần Bình cọ lên sông mũi cô nói, đương nhiên là giao cho anh quản lý rồi. Em cứ yên tâm đi, tập đoàn Thiên Sứ Đầu Tư Đạo Mễ bây giờ đã do anh phụ trách. Tuy không thể điều động được nhiều vốn, cũng không có khối tài sản hơn 300.000 tỷ như bên ngoài vẫn đồn, thế nhưng vẫn có tổng trên dưới 100.000 tỷ. Hơn 100.000 tỷ, Gia Uyển kinh ngạc há hốc miệng, đồng thời trong lòng cũng thở phào một hơi. Chồng không phải gánh nợ vì việc phá sản là được. Có điều chuyện này cô vẫn cần thời gian để chấp nhận. Đi thôi, về đi, Trần Bình nói, hai người quay lại biệt thự. Rất không may, đám Dương Quế Lan đã về trước. Trong phòng khách, Dương Quế Lan và Tôn Thu Thúy ngồi trên sofa, dường như đang đợi ai đó. Vừa trông thấy Trần Bình quay lại, Dương Quế Lan như một con khỉ, nịnh bợ lấy lòng bưng trà rót nước, nói, Trần Bình à, cuối cùng con cũng về, con xem này, mẹ pha cho con trà dưỡng sinh. Trần Bình và Giang Uyển nhìn nhau, đều rất bất lực. Dương Quế Lan vẫn là bộ dạng ấy, ai có tiền, có quyền thì sẽ nịnh bợ người đó, dáng vẻ không quan tâm, chỉ muốn đuổi Trần Bình ra ngoài trước cửa đó. Bây giờ lại trở thành bộ dạng chỉ muốn dốc hết tâm can để đối xử như con trai ruột. Em lên nghỉ ngơi trước đi, Trần Bình dịu dàng nói với Giang Uyển. Giang Uyển gật đầu, lúc đi qua bên cạnh Dương Quế Lan cũng lắc đầu đầy bất lực. Dương Quế Lan xô nịnh tiến lên phía trước Trần Bình, kéo anh ngồi xuống, khuôn mặt vui vẻ nói, Trần Bình à, trước đấy đều là mẹ không đúng, mẹ có mắt như mù, còn tuyệt đối đừng chấp với mẹ. Suy cho cùng, chúng ta cũng là người một nhà mà. Đúng đúng đúng, Trần Bình à, trước đây thím ba đã làm gì quá đáng thì cháu hãy lượng thứ cho, thím ba chính là một người thô lỗ. Tôn Thu Thúy lúc này cũng vội hùa theo, Trần Bình à, nếu con đã là ông chủ lớn của tập đoàn Thiên Sứ Đầu Tư Đạo Mễ, vậy con chắc chắn là rất giàu có, cho nên bây giờ con có bao nhiêu tài sản? Đôi mắt Dương Quế Lan đảo qua đảo lại, cuối cùng cũng hỏi vào chủ đề chính. Thấy dáng vẻ lạnh lùng của Trần Bình, bà ta vội cười vui vẻ nói. Con thấy đấy, không phải mẹ muốn thăm dò về tài sản của con, chỉ là mẹ quan tâm con thôi. Khoản tiền này chắc chắn là phải để ở nhà, tốt nhất là giao cho mẹ giữ thay con. Thế nào? Trên đường về, Dương Quế Lan đã thương lượng kỹ càng với đám Tôn Thu Thúy. Tên Trần Bình này giàu có như vậy mà lại còn giấu bọn họ. Nếu bọn họ không lấy được chút tiền nào từ cậu ta, vậy thì thật sự là có lỗi với bản thân. Ông chủ lớn có khối tài sản hơn 300.000 tỷ đấy. Cả đời này Dương Quế Lan có nằm mơ cũng không ngờ rằng con rể mình lại ngầu như vậy. Gặp phải vận may lớn rồi, cây tiền tài như vậy mình phải giữ cho chắc. Sắc mặt Trần Bình có chút lạnh lùng. Anh đã nghe ra Dương Quế Lan đang đòi tiền mình. Thật vô liêm sỉ. Muốn biết tôi có bao nhiêu tiền? Trần Bình phản vấn, khóe miệng nở nụ cười bình thản. Dương Quế Lan gật đầu lia lịa, cười vui vẻ. Đúng vậy, đúng vậy. Nói cho mẹ biết, còn có bao nhiêu? Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.